Sát Vương, chương 110, thuyền biển to lớn. Góc truyện audio.com. Màn đêm che lấp bờ biển đen kịt một màng. Sóng lớn ngập trời, khắp nơi đều là mưa to như chút nước. Một chiếc thuyền dài tới mấy nghìn trượng, cao tới hơn nghìn trượng, thần bí chạy ở trên bờ biển. Chiếc quái vật khổng lồ này, con người giống như là một hạt bụi nhỏ bé vậy. Một ngân tu lão nhân áo quần tà tơi cắp lấy một nam tử trẻ tuổi nhanh chóng chạy tới gần quái vật khổng lồ này. Người nam tử này cố gắng mở mắt nhìn thấy chiếc thuyền cực lớn ở trên biển thì cực kỳ rung động, tựa hồ như tiến nhập vào trong mộng cảnh vậy. Thuyền biển lớn như vậy không biết nhân lực nào mới xây dựng được đây. Tuy ở trên biển bão đột nhiên xuất hiện, sóng lớn ngập trời nhưng chiếc thuyền này vẫn ổn như là Thái Sơn. Chấn sóng áp sóng không hề bị bão lớn mà nghiêng ngả. Cuối cùng ngân tu lão già cũng ép nam tử kia lên chiếc thuyền cực lớn được. Bởi vì tới gần quá cho nên nam tử trẻ tuổi không cách nào nhìn thấy đỉnh thuyền nữa. Cả chiếc thuyền biến mất trong bức tường lớn vô biên vô hạn. Chiếc thuyền lớn nghìn trượng vô cùng cũ kỹ nhưng lại vững chắc. Mặc cho sóng to gió lớn vẫn ổn như núi Thái Sơn. Ngân tu lão giả mang người trẻ tuổi đi tới cạnh bờ xong. Thân ảnh thoáng chốc tung lên hơn trăm trượng một lát sau. Hắn cưỡng ép nam tử kia lên bong thuyền. Hải thuyền vô cùng lớn ở trên biển như bàn thạch, nhưng nếu là người không có tu vi học võ đứng ở trên mặt thuyền nhất định sẽ bị cuồng phong cuốn. Đi không thể đứng vững. Ở trên bong thuyền không có một người. Cột buồm rách tung tóe, khiến cho nó phát ra một vẻ u linh vô cùng. Ngân tu lão nhân đặt nam tử lên trên bong thuyền. Nam tử sử dụng chu bình tấn cố gắng kháng cự mà đứng thẳng, nhưng tất cả chỉ là phí công, cả người hắn nhanh chóng bị gió cuốn đi. Lão nhân kia nhanh tay lẹ mắt lập nên một trận pháp, trong nháy mắt đã ấn hắn xuống bong thuyền. Trận pháp trấn thụ thân thể của nam tử, khiến cho hắn chỉ lung lay rồi vững vàng ở trên bong thuyền. Người nam tử trẻ tuổi này chính là Từ Tiêu mất tích thần bí ở trong Từ phủ. Từ Tiêu, về sau ngươi ở chỗ này luyện công cho tốt, khát đói cần công pháp gì thì tìm ta là được, ngân tu lão giả mở miệng nói. Tuy gió rất to nhưng thanh âm của lão vẫn rõ ràng mà truyền tới tai của Từ Tiêu. Ta làm sao tìm được ông? Từ Tiêu vội vàng hỏi một câu. Gọi hai tiếng sư tổ ta sẽ xuất hiện. Được, Từ Tiêu xoa từng vết mưa ở trên mặt, hướng về phía lão nhân kia mà hỏi một câu. Sư tổ khi nào thì con có thể trở về áo bỉ đảo? Sau khi cột nước kia biến mất ngươi có thể đi ra. Ngân tu lão giả chỉ cột nước khủng bố phía trước rồi nói với Từ Tiêu. Cột nước, Từ Tiêu quay đầu lại nhìn cột nước mà ngân tu lão nhân chỉ. Hắn lập tức rung động. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Một cột nước ngập trời mấy nghìn trượng xuất hiện. Như thiên long hấp thủy vậy. Phiêu du ở trên mặt biển. Điên cuồng xoay tròn, ở trên bầu trời tràn ngập mây đen. Không khí cũng bị cột nước này mà biến thành hình lốc xoáy. Lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn. Nếu như con về muộn Huyền Nhi có lẽ cũng đã xuất giá rồi. Khuôn mặt của Từ Tiêu tràn ngập vẻ thống khổ. Hắn đột nhiên hơi hối hận vì đã cùng với ngân tu lão nhân đi tới nơi này. Vậy ngươi phải nhanh hơn rồi. Ngân tu lão nhân nói xong câu đó liền biến mất ở trong sóng to gió lớn. Huyền Nhi nàng chờ ta, ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Ta nhất định sẽ cứu muội ở trong tay tên khốn kiếp kia. Ta nhất định sẽ giết hắn. Từ Tiêu ở trong mưa gió tàn sát mà gào thét lên. Tiếng sấm rung trời vang lên. Từng luồng sét ở phía trên bầu trời đánh xuống. Bổ lên trên thuyền thật lâu rồi mới biến mất. Chiếc thuyền lớn sau khi bị tấn công lay động một thoáng rồi ổn định lại. Ngạnh Phương Ngư Cảng, ở trong trận địa mấy trăm ngự lâm binh sĩ tinh anh đang cùng với đại quân hải tộc chiến đấu say sưa, khắp nơi đều là máu huyết hồn phách và thi thể. Những binh sĩ hải tộc này cấp bậc tương đương với nhân nguyên từ cấp ngũ cấp, nhưng bọn chúng sau khi lên lục địa cũng chỉ có thể phát huy tới tam cấp. Từ cấp mà thôi, cho nên sau khi đánh nhau với đám ngự lâm quân bọn họ vẫn không thể tiêu diệt hết được. Mà bây giờ binh sĩ ngự lâm quân sống sót đa phần đều là cường giả nhân nguyên tứ cấp.